Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 209, chương 210, Ẩn Cư Thái Bạch. Thái Bạch Sơn lịch sử lâu đời. Xưa nay là Trung Hoa danh sơn một trong. Sớm tại đời thứ ba thời kỳ, xưng Vật Sơn. Về sau đến Tuần Lúc, xưng Thái Ất Sơn. Mãi đến Ngụy Tấn, phương xưng Thái Bạch Sơn. Đương nhiên, lúc này Thái Bạch Sơn danh khí còn không có về sau lớn như vậy. Chính là thời Đường, rất nhiều văn nhân mặc khách đăng lâm Thái Bạch, vừa rồi làm cho Thái Bạch Sơn thanh danh dần dần lưu truyền ra tới. Lúc này, Trịnh Kiện liền một mình đăng lâm Thái Bạch Sơn, ngóng nhìn đỉnh núi, có cuối năm tuyết động. Đừng nói lúc này, cho dù là đến toàn cầu thay đổi ấm hậu thế, Thái Bạch tuyết động tháng 6 trời vẫn như cũ là nổi tiếng kỳ cảnh. Đăng đỉnh thời điểm, phóng tầm mắt nhìn tới, có tầm mắt bao quát non sông cảm giác, nơi này nhiệt độ không khí đã cực thấp. Bất quá, đây đối với Trịnh Kiện mà nói, nhưng lại không tính cái gì. Đứng cao nhìn xa, rất lâu, Trịnh Kiện chỉ cảm thấy tự thân cùng thiên địa hoàn toàn hòa làm một thể. Trong đầu, biến thiên kích địa tinh thần đại pháp, đạo tâm chủng ma đại pháp, rất nhiều công pháp yếu quyết lưu truyền. Khí tức của hắn dần dần trở nên đến càng tối nghĩa. Xung quanh lạnh thấu xương, cuồng phong bỗng nhiên tăng lên. Hư không bên trong, tầng mây lan lộn, giống như sóng biển đồng dạng tầng tầng lớp lớp. Vây quanh Trịnh Kiện, sấn thác giống như người trong chốn thần tiên đồng dạng. Rất lâu, Trịnh Kiện vừa rồi lấy lại tinh thần. Nhìn xem phía trên tầng mây tản ra. Có ánh mặt trời xuyên thấu qua tầng mây rơi vãi dãy núi ở giữa. Phía dưới sơn cốc cũng có biển mây bốc lên, lộng lẫy, khó mà diễn tả bằng lời. Dạo bước xuống núi, Trịnh Kiện trên đường đi đều đang tìm kiếm thích hợp bế quan sơn động. Đến chân núi thời điểm, Trịnh Kiện bỗng nhiên ánh mắt nhất động, tìm tới một chỗ sơn động. Hắn đi vào, nhìn một chút, bên trong ngược lại là có chút rộng lớn, thông gió hiệu quả cũng không tệ. Sơn động bên trong có chút khô khan, lập tức Trịnh Kiện động thủ sửa một phen, mãi đến mặt trời chiều ngả về tây lúc, có mấy phần vô lượng ngọc động dáng dấp, ngạch, ngoại trừ không có ngọc bích bên ngoài, xác thực rất giống. Sáng sớm hôm sau, tử khí đông lai thời điểm, Trịnh Kiện ngồi xếp bằng trong sơn động, chuẩn bị bắt đầu tu luyện đạo tâm chủng ma đại pháp. Tu luyện phía trước, Trịnh Kiện đầu tiên ấn mở hệ thống, đổi thánh linh kiếm pháp về sau. Hắn oán niệm chỉ còn lại 37,000 cộng. Đi qua khoảng thời gian này kéo lông dê, hắn oán niệm chỉ lại tới 6,700 cộng. Cũng không tệ lắm, hẳn là đủ ta tu luyện một hồi. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện hài lòng lẩm bẩm, lại ấn mở cửa hàng hối đoái. Đổi mới, đổi mới, đổi mới. Quả nội lực, ngũ giai, sau khi phục dụng có thể gia tăng nội lực. Giá bán 5.000 điểm oán niệm trị. Quả nội lực trực tiếp ra ngũ giai. Quả nội lực dù sao không phải cái gì chân quý bí tịch, cũng không phải đặc biệt khó ra. Quét 3 lần, tiêu hao 1.500 điểm oán niệm trị liền ra. Chẳng lẽ là vì ta hiện tại nội lực cấp độ đề cao rất nhiều, cho nên trực tiếp vượt qua cấp 4 sao? Trịnh Kiện trong lòng yên lặng nói. Nhắc tới, nếu không phải cần dùng quả nội lực đến thay thế tà đế xá lợi, Trịnh Kiện cũng sẽ không lựa chọn hối đoái cái đồ chơi này. Dù sao, nghe tới có thể gia tăng nội lực là cái đồ tốt, nhưng theo Trịnh Kiện thực lực càng ngày càng mạnh, nội lực đã hùng hậu đến mức nhất định về sau, lại ăn cái đồ chơi này thêm nội lực thực sự là có hạn. Mà còn ăn nhiều còn có tính kháng dược, hiệu quả sẽ càng ngày càng kém. Năm đó tam giai trái cây một viên gia tăng 30% nội lực thời đại, sớm đã một đi không trở lại. Nếu như là ngũ giai lời nói, hiệu quả hẳn là rất mạnh. Dù sao ta liền tứ giai cũng chưa từng ăn. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện có chút không chắc. Theo hắn hiện tại oán niệm trị, cũng liền hối đoái mười mấy khỏa liền không có. Đến cùng có đủ hay không dùng, Trịnh Kiện cũng không biết. Nói đi thì nói lại, tà đế xá lợi bên trong ẩn chứa nguyên tinh tối đa cũng liền mấy đời tà đế. Hướng Vũ Điền cũng không có đem Tà Đế Xá Lợi hấp thụ sạch sẽ lời nói. Chấm ngoặc kép, nói thì nói như thế. Trịnh Kiện còn là trước đổi 6 viên đi ra. Dự bị, lập tức, oán niệm trị lập tức thiếu đi 30,000 điểm. Lại còn lại không đến 3.600 không? Sau đó, Trịnh Kiện mới bắt đầu đả tọa điều tức. Từng bước điều chỉnh tự thân tinh khí thần. Tiến vào vật ngã lưỡng vong ngồi quên cảnh giới. Đạo tâm chủng ma đại pháp phần đầu tiên là nhập đạo thứ nhất. Cũng chính là dùng huyền môn tâm pháp chính tông xây dựng tự thân đạo thể đạo tâm. Nói trắng ra, cũng chính là đánh nền tảng. Làm hậu tiếp theo ma chủng cùng ma thay đổi làm chuẩn bị. Đạo tâm chủng ma đại pháp tu luyện độ khó có thể xưng địa ngục cấp. Bởi vậy cho dù là phần đầu tiên, Trịnh Kiện cũng không dám có chút khinh thường chủ quan. Dựa theo tâm pháp lưu chuyển chân khí, từng bước tại trong cơ thể mình xây dựng đạo tâm, bồi dưỡng đạo chủng, phần đầu tiên đối với Trịnh Kiện đến nói kỳ thật vấn đề cũng không lớn. Bởi vì bản thân hắn cho tới nay tu luyện nội công đều là huyền môn chính tông công pháp. Biến thiên kích địa tinh thần đại pháp mặc dù nghiêng về Phật môn. Nhưng Trịnh Kiện càng nhiều đem hắn xem như thăm dò tinh thần thức hải bí tàng cùng với kiếp trước. Kiếp này chìa khóa, cũng không có đem hắn trở thành thuần khiết nội công tới tu luyện. Dù vậy, Trịnh Kiện cũng là cẩn thận từng ly từng tí bồi dưỡng đạo tâm. Cho đến đem đạo tâm nuôi đến viên nhuận vô hạ. Suy nghĩ thông thấu thời điểm, Trịnh Kiện vừa rồi hoàn thành phần đầu tiên tu luyện. Đến một bước này, Trịnh Kiện dùng đi sơ sơ thời gian 3 tháng. Bước vào thiên thứ 2 phía trước, Trịnh Kiện lại dùng 7 ngày thời gian đến điều chỉnh tự thân. Buông lỏng tinh thần, gắng đạt tới để chính mình đạt tới thiên nhân hợp nhất trạng thái. Lúc này mới bắt đầu. Thiên thứ 2 chính là chủng ma thiên. Chính là cần dùng tự thân tinh khí thần đến đốt đạo tâm trong âm dương. Tại đạo tâm bên trong kết thành ma chủng. Ma đạo ở giữa, tựa như âm dương lưỡng cực. Trong âm ôm dương, dương bên trong cõng âm. Cái gọi là vạn vật dựa vào âm mà ôm lấy dương. Chủng khí dĩ vi hòa. Nói dễ, làm nhưng là rất khó. Trịnh Kiện tu luyện một thiên này, dùng trọn vẹn thời gian 5 tháng. Đồng thời cũng tiêu hao một viên ngũ giai quả nội lực. Vừa rồi cuối cùng thành công dẫn phát nguyên thần ma loại. Trong đó, bao nhiêu lần du tẩu cùng bờ vực sinh tử, luận mạo hiểm trình độ, càng đẹp cùng đại tông sư kịch chiến. Bởi vậy có thể thấy được tu luyện đạo tâm chủng ma đại pháp khó khăn. Xuân đi thu đến, trong nháy mắt, Trịnh Kiện tại Thái Bạch Sơn ẩn cư bế quan đã qua hơn nửa năm thời gian. Thời gian lâu như vậy bên trong, Trịnh Kiện không chút nào quản thế gian gió nổi mây phun. Toàn tâm toàn ý đặt ở đạo tâm chủng ma đại pháp bên trên. Hắn hôm nay, cuối cùng đem ma chủng tu luyện xong toàn bộ, đạt tới thiên thứ 2 viên mãn. Hiện tại, Trịnh Kiện gặp phải thiên thứ 3 thử thách. Đây cũng là đạo tâm chủng ma đại pháp tu luyện lịch trình bên trên. Chân chính đạo thứ nhất sinh tử quan. Thiên thứ 3 chính là lập ma thiên. Nói đến đơn giản điểm, chính là cần người tu luyện tán đi toàn thân công lực. Từ đó để bí không lường được ma chủng có thể thuận lợi xông phá huyền môn chính tông chân khí mà trở thành tự thân chủ đạo. Ma chủng chính là kết tử khí mà thành dương thần. Mà đạo tâm là tức giận hình thành âm thần. Một thiên này ý chính là để âm thần tránh ra. Dương thần thu hoạch được quyền chủ đạo. Đối với bây giờ Trịnh Kiện đến nói, tán công không thể nghi ngờ tương đương với chết một lần. Cũng chính vì vậy, hắn mới đặc biệt thận trọng. Bởi vì tiếp xuống mấy thiên, sẽ từ sinh vào chết, lại từ chết chuyển sinh. Tại trong lúc này, Trịnh Kiện sẽ trở thành du tẩu cùng bên bờ sinh tử phế nhân. Gặp phải bất luận cái gì ngoài ý muốn đều sẽ thật bỏ mình. Không phải do hắn không thận trọng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.